Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1845, Huyết Chiến Thư. Kim Bằng Tinh chỗ sâu, có một tòa núi cao, núi này, tên là Vô Cực Sơn. Tại Kim Bằng Tinh, chỉ có chân chính có cực cao địa vị người, mới có thể ở tại Vô Cực Sơn bên trên. Vô Cực Sơn chân núi chỗ, có một hàng động phủ. Trong đó một tòa động phủ bên trong, Bạch huynh, không sai, chính là thảo mộc bảng bên trên cái kia cổ phong. Thập hoàng tử nhìn về phía Bạch Tử Vân, nhàn nhạt mở miệng, nhìn xem Bạch Tử Vân ánh mắt biến hóa, lập tức nói, lời nói mang đến, ta tạm thời sẽ không quấy rầy. Cáo từ, lập tức, thập hoàng tử đáy mắt hiện lên một vòng hào quang, quay người rời đi, cổ phong, chấm ngoặc kép. Bạch Tử Vân, mái đầu bạc trắng phất phới, trong lúc đó là hắn âm tàn ánh mắt, cổ phong, cái này danh tự, sớm đã khắc thật sâu ở đáy lòng hắn, căn bản vô phương xóa đi. 10 năm phía trước, hắn phong quang vô hạn, trong thế hệ trẻ, là duy nhất một cái 3000 tuổi phía dưới, bước vào đan đạo người, trở thành kim huyền đạo nhân truyền nhân y bát, tương lai dẫn dắt toàn bộ kim bằng tinh vực đan đạo. Vốn là việc tất nhiên, nhưng mà, bởi vì cổ phong xuất hiện, toàn bộ, đều cải biến, tại kim huyền đạo nhân cùng trường sinh đạo nhân trong mắt. Hắn không còn là thế hệ tuổi trẻ đan đạo thứ nhất thiên kiêu. Có thể nói, cổ phong, hủy hắn toàn bộ, hắn một đêm tóc trắng, khổ tu 10 năm, bây giờ sinh sinh trở thành nhị giai đan sư. Hắn muốn, chính là tại đan võ đại hội bên trên. Nói cho kim huyền đạo nhân, nói cho tất cả mọi người, hắn Bạch Tử Vân mới là thế hệ tuổi trẻ đan đạo thứ nhất thiên kiêu. Cổ phong, rất tốt, ngươi hủy ta kim huyền đại sư truyền nhân y bát vị trí. Bây giờ còn muốn ta yêu mến nữ nhân. Bạch Tử Vân mở miệng, đáy mắt lạnh ý càng thêm nồng đậm. Bạch Tử Vân làm người cao ngạo, mặc dù tại tiên đạo bên trên, hắn không phải đứng đầu. Nhưng bởi vì đan đạo thiên kiêu thân phận, nhường hắn một mực hưởng thụ lấy tất cả mọi người ánh mắt cùng khen ngợi. Tăng thêm hắn tuấn lãng dung mạo, vì hắn mê muội nữ tử, không biết có bao nhiêu. Bất quá, hắn chưa bao giờ để ý qua, chưa bao giờ nhìn thẳng nhìn qua bất luận cái gì một cái nữ tử. Thẳng đến, nàng xuất hiện, cái kia vô tình tâm ý, cái kia lạnh lẽo cô quạnh khí chất. Loại kia tránh xa người ngàn dặm cự ly cảm giác, lại làm cho hắn có một loại khó có thể ức chế chinh phục xúc động. Đang cùng cổ vô tình lần thứ nhất gặp nhau, hắn liền đặt xuống quyết tâm. Chỉ có như vậy siêu thoát tại phần đông nữ tử bên ngoài giai nhân, mới xứng làm hắn đạo lữ. Như vậy, Bạch Tử Vân một mực tại truy cầu. Cho dù hắn biết được, tiên đạo vô địch bát hoàng tử cũng đang theo đuổi cổ vô tình. Nhưng hắn như cũ đang kiên trì, hắn tin tưởng, chính mình luôn có một ngày, có thể đạt được nữ nhân này, nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới là, cái này một mực cự hắn ở ngoài ngàn dặm nữ tử. Hôm nay lại bị cổ phong, khinh nhờn, đối với cổ phong hận ý, Bạch Tử Vân đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Cổ phong, ta nhất định muốn đem ngươi lợi hại hung ác dẫm ở dưới chân. Nhường vô tình hiểu rõ, ngươi căn bản không xứng nhúng chàm nàng. Bạch Tử Vân đáy mắt lãnh ý, trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Đạo tràng bên trên, linh tham tinh khu hưu tức lâu các, cổ phong, cấp lão tử cút ra đây. Một tên thân lấy hỏa hồng đạo bào tu giả đi vào linh tham tinh khu tu giả lầu các phía trước. Trong mắt tràn đầy vô biên nộ ý, gầm lên một tiếng, cái này tu giả, tiên đạo tam giai tu vi. Trên thân tản ra cường hoành khí tức, nghe đến lời này, bên trong lầu các, tham du trường, trịnh trưởng lão đám người trước sau đi ra, trịnh trưởng lão dò xét người đến tu vi khí tức, lập tức bình thản mở miệng, vị đạo hữu này, không biết có gì muốn làm, bớt nói nhảm, giao ra cổ phong, đây là ân oán cá nhân, cùng người khác không quan hệ, ta Viêm Bất Tẫn không muốn cùng các ngươi nhiều lời. Hỏa hồng đạo bào tu giả mở miệng lần nữa. Viêm Bất Tẫn, trịnh trưởng lão đám người ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. cái này viêm bất tẫn tại kim bằng tinh vực bên trong thanh danh không nhỏ. Là tiên hỏa tinh khu đệ nhất tiên nhân. Tu vi chiến lực, tại toàn bộ kim bằng tinh vực tiên vương phía dưới tu giả bên trong cũng có thể xếp hạng thứ 10. Cổ Phong chưa bao giờ rời đi linh tham tinh khu. Đại gia nghĩ không ra cái này Cổ Phong làm sao sẽ trêu chọc người này. Cổ Phong vẫn chưa về. Ta cùng với hắn là một cái tinh thần. Có chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết thuận tiện. Tô Mị Ly giờ phút này mở miệng. Cổ Phong khinh nhờn tiên tử. Ta muốn cùng hắn quyết một trận tử chiến. Viêm bất tẫn mở miệng. Trong mắt tràn đầy vô biên nộ ý. Khinh nhờn tiên tử. Tô Mị Ly đám người nghe xong. Đều sững sờ. Đây là tình huống gì? Viêm bất tẫn lập tức mở miệng. Các ngươi lại vẫn không biết. Ngay tại hôm nay, kiếm nhai bên trên, chấm ngoặc kép, hôm nay viêm bất tẫn không có ở kiếm nhai. Cũng là vừa rồi nghe nói việc này. Sau khi nghe được, chính là giận tím mặt. Cái gì? Hắn sờ vô tình tiên tử mặt. Tô Mị Ly nghe xong, con mắt kém chút chừng ra ngoài. Nàng giật mình nguyên nhân có hai. Thứ nhất, nàng hiểu rõ Cổ Phong là một cái loại si tình. Đối với cái khác nữ tử cho tới bây giờ không có hứng thú gì. Tại sao sẽ đột nhiên đối với cái này Cổ Vô Tình làm ra như vậy hành vi? Thứ hai, cái này Cổ Vô Tình thân phận địa vị. Bây giờ cực cao, Cổ Phong làm như vậy rốt cuộc là vì sao a? Cái này lá gan cũng quá lớn đi. Không chỉ là Tô Mị Ly, Trịnh trưởng lão đám người. Trong nháy mắt đều là sắc mặt kịch biến. Bọn họ hiểu rõ Cổ Vô Tình thân phận. Cũng biết Cổ Vô Tình có bao nhiêu người ái mộ. Cổ Phong như vậy là gây ra đại họa. Hừ, đây là ta chiến thư. Cổ Phong như là trở về, liền nói cho hắn, nếu như là một cái nam nhân, liền tại huyết lôi bên trên đánh một trận. Viêm bất tận ném một phong chiến thư, lập tức quay người rời đi. Tất cả mọi người đều mộng. Đại gia trong lúc nhất thời cũng đều không có tỉnh táo lại. Cái này tiểu tử thật là đến nơi nào đều không được an bình. Tham Du Trường không khỏi cười khổ. Tại Linh Tham Tinh khu, Cổ Phong liền đã náo long trời lỡ đất. Không nghĩ tới đi vào kim bằng tinh vực, hắn lá gan càng lớn. Lần này đan võ đại hội, ta Linh Tham Tinh khu rất có thể sẽ trở thành vạn chúng chú mục. Trịnh trưởng lão cũng là mở miệng ra loại chuyện này. Cổ Phong một thoáng chính là dựng đứng không chuyên trách bao nhiêu cừu địch. Linh Tham Tinh khu cũng tất nhiên sẽ bị liên lụy. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Tô Mị Ly cầm viêm bất tận lưu lại chiến thư. Ánh mắt biến hóa, cái này chiến thư bên trên. Lấy tiên huyết viết một cái chiến chữ. Đây là huyết chiến thư. Từ xưa đến nay, chỉ có cựu oán sâu đậm mới có thể phát ra huyết chiến thư. Mà huyết chiến thư là một cái tu giả cực lên toàn bộ vinh quang khởi xướng khiêu chiến. Người thắng, quang minh vô hạn, kẻ bại ảm đạm vô quan. Như là không dám nghênh chiến, vậy liền sẽ gặp phải toàn bộ tu giả xem thường, cũng không còn cách nào tại tu hành giới ngẩng đầu. Tô Mị Ly không nghĩ tới, cái này viêm bất tẫn vậy mà khởi xướng huyết chiến. Chẳng qua nhường Tô Mị Ly cùng Tham Du Trường đám người không nghĩ tới là, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái này đến chưa? Lần lượt đến đây 56 tên tu giả. Bọn họ không có một cái ngoại lệ. Toàn bộ hướng Cổ Phong khởi xướng huyết chiến. Lưu lại huyết chiến thư. Ngay tại lúc đó, kiếm nhai sự tình sớm đã giống như một cơn gió lớn đồng dạng. Quét sạch toàn bộ kim bằng tinh. Cùng Vô Tình tiên tử quan hệ mập mờ. Hư hư thực thực ban đầu tình lữ. Hơn 1000 tuổi. Chính là bước vào tiên đạo nhất giai, lấy cao cấp luyện đan học đồ thân phận, giết vào thảo mộc bàng, linh tham tinh khu thánh tử, đồng thời cũng là đệ nhất tiên nhân. Vẻn vẹn một ngày, liên quan tới Cổ Phong sự tình, bị nhanh chóng moi ra. Cổ Phong một tên, trực tiếp truyền khắp kim bằng tinh, cầu nguyệt phiếu, kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.